Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, một kiếm này. Nhất định chém ngươi cái này hắc cẩu. Đế đô thành bên ngoài, Cơ Thành Vũ cảm ứng được thành tường đột nhiên nổ tung lên. Tâm thần đều là run lên, trong óc hắn không khỏi hiện ra Phương Phương trong tiểu điếm cái kia đáng sợ chí tôn thú. Cái kia chí tôn thú từ khi xuất đạo đến nay, tựa hồ cho tới bây giờ chưa từng gặp được thất bại. Này Tu La Môn môn chủ thật sự có thể đánh thắng được chí tôn kia trò a? Cơ Thành Vũ trong lòng hoàn toàn không nắm chắc, cho nên hắn thật rất không muốn lần nữa đối mặt cái này chí tôn thú. Không chỉ là hắn, liền xem như Cơ Thành Vũ quân đội cũng là không khỏi xuất hiện khủng hoảng. Bởi vì trong mắt bọn họ, cái kia hẳn là 10 phần kiên cố thành tường, lại là bị oanh ra một cái cự đại đại động. Cái hang lớn kia hoảng du du lộ ra bên trong thành cảnh sắc. Cái này tốt, tỉnh bọn họ qua công thành tìm kiếm đột phá khẩu. Bất quá này sáng loáng đại động bày ở nơi đó, bọn họ cũng không dám tấn công vào qua a. Bởi vì bọn hắn nghĩ đến cái hang lớn kia xuất hiện nguyên nhân, mỗi người thân thể liền đều là nhịn không được lay động. Đại tế ti vẫn như cũ là ngồi ở trong xe ngựa. Nàng không hề lộ diện. Dù cho bên ngoài không ngừng phát ra tiếng oanh minh, tinh thần của nàng vẫn như cũ là lắng đọng trong tay huyết sắc ngọc phù trận pháp phía trên. Tinh thần lực của nàng như tơ như sợi thẩm thấu mà ra, tràn ngập đến này bị nàng bày thật lâu ngọc phù trận pháp. Rầm rầm, thành tường phá toái, sụp đổ đầy đất đá vụn. Này phá toái cục đá rầm rầm vang vọng. Về sau một bóng người bắt đầu từ này phế tích bên trong leo ra. Đoạn Linh mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng người lên, trên thân chân khí phồng lên, đem những cái kia nhiễm hạt bụi đều là thổi tan. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, này trong tiểu điếm thế mà còn ẩn giấu đi như thế một chương cường đại át chủ bài. Chí tôn thú a, mà lại không phải bình thường chí tôn thú. Này một chó chảo lại có thể đem hắn đều là cho đánh bay. Tuy nhiên rất đại thành chia lên là bởi vì hắn chẳng thèm ngó tới cùng chủ quan. Nhưng là không thể phủ nhận, có thể đem hắn cho đánh bay chí tôn thú, chỉ sợ cũng là chí tôn thú bên trong đỉnh phong tồn tại. Dù sao hắn là nửa bước thần cảnh, phổ thông chí tôn đối với hắn mà nói, theo con kiến hôi không khác, sợi tóc rủ xuống, che lại hắn nửa bên mặt. Đoạn Linh ánh mắt lại lần nữa trở nên dày đặc, mãnh liệt nhìn về phía tiểu điếm vị trí, thở phào một hơi, dưới chân của hắn bỗng nhiên dẫm một cái, mặt đất đều là run lên, thân hình của hắn chính là nổ bắn ra mà ra, hướng phía Phương Phương tiểu điếm phóng đi, mà tại hắn phóng lên tận trời về sau, này đầy đất đá vụn đều là vỡ nát, hóa thành tung bay bột phấn, hưu, trận trận âm bạo vang vọng. Nửa bước thần cảnh Đoạn Linh đã có thể rất nhẹ nhàng làm đến phá vỡ bức tường âm thanh. Thành tường một trận lay động, để ngốc ở trên tường thành Cơ Thành Tiết các loại trong lòng người hoảng sợ. Bất quá may mắn, thành tường tại chập chờn sau nửa ngày, chính là đình trệ an ổn xuống. Để một mực lo lắng đề phòng Cơ Thành Tiết nhịn không được thật dài buông lỏng một hơi. Không ai có thể ngăn cản ta. Liền xem như đỉnh phong chí tôn thú cũng không được. Đoạn Linh gầm hét lên. Trong đôi mắt huyết sắc quang mang lưu truyền, phảng phất có hỏa diễm tại hừng hực thiêu đốt. Gào thét mà đến. Không khí sụp đổ. Đoạn Linh tốc độ lại lần nữa bắn ra. Nhanh càng phát kinh người. Chỉ là nháy mắt. Hắn chính là nhìn thấy lúc trước đem hắn đánh bay kẻ cầm đầu. Một mực toàn thân đen nhánh mập chó. Nện bước bước chân mèo tại này tiểu cửa tiệm dạo bước. Chó trong mắt bí mật mang theo giống như cười mà không phải cười nhìn qua hắn. Có ý tứ gì? Con chó này có ý tứ gì? Đoạn Linh không nhịn được muốn gào thét. Con chó này thế mà xem thường hắn. Dựa vào cái gì? Oanh! Đoạn Linh tốc độ bạo phát đến cực hạn. Nhanh để cho người ta đôi mắt đều cơ hồ là khó mà bắt. Đế đô bên trong dân chúng nhao nhao hoảng sợ quỳ sát. Cái này đáng sợ giống như ma thần ra hỏa. Lại trở về. Lần này sẽ còn bị đánh bay à? Hẳn là sẽ không đi. Lúc trước này trong tiểu điếm cường giả chỉ sợ cũng là bởi vì này ma thần khinh thường mà may mắn. Đắc thủ, lần này, hẳn là muốn bị nghiền ép. Đoạn Linh cho bọn hắn ấn tượng quá mức đáng sợ. Này chém xuống một kiếm, đem mặt đất đều là chém ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Loại kia thủ đoạn, đơn giản theo thần minh. Tại đế đô bách tính trong lòng lưu lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Cho nên, dù cho dân chúng rất lợi hại hy vọng trong tiểu điếm này xuất thủ cường giả có thể đánh thắng. Thế nhưng là trong lòng bọn họ là thật không chắc. Đoạn Linh chạy nhanh đến, mang theo so lúc trước càng thêm kịch liệt cuồng phong. Nơi xa, tiểu bạch từng quyền nện ở kiếm khí kia lồng giam phía trên. Muốn đem này lồng giam cho đánh vỡ xông ra. Bất quá lần lượt nhưng đều là bị này lồng giam đỉnh tu la kiếm thả ra kiếm ý cho chống đỡ. Dầm dầm dầm, Đoạn Linh đạp không mà đến. Mỗi một bước đạp xuống, đều là khiến cho hư không rung động. Về sau huy động, nhất quyền, này trên nắm tay còn quấn quanh lấy chí tôn gông xiềng biến thành xiềng xích. Dầm dầm, xiềng xích va chạm thanh âm, bên tai bờ tiếng vọng. Đoạn Linh một tiếng quát lớn, oanh ra một quyền này. Cái này muốn đem chí tôn kia thú triệt để mạt sát nhất quyền. Tiểu hắc nện bước bước chân mèo cũng là dừng lại. Gió lớn ào ạt mà đến, đưa nó toàn thân thịt mỡ đều là thổi rung động đùng đùng. Thế nhưng là nó miệng chó lại hơi hơi kéo một cái. Ngay tại này Đoạn Linh nhất quyền cơ hồ muốn đập trúng thời điểm, nó miệng chó bỗng nhiên nở lớn. Về sau phát ra một tiếng điếc tai nhức óc chó sủa. Một tiếng này chó sủa, còn như thượng cổ long ngâm, lại như hùng sư gào thét, trực tiếp đem này khí thế hung hăng Đoạn Linh cho giống được vòng. Đoạn Linh cả người tựa hồ cũng là bị một tiếng này chó sủa cho giống có chút ngốc trệ. Này không đến một giây ngốc trệ, để Đoạn Linh trong lòng nhất thời kinh hãi, bao phủ lên một cỗ dự cảm không tốt, lấy lại tinh thần. Lại là phát hiện một cái to lớn vuốt chó tại trước mắt của hắn lại lần nữa phóng đại. Lại đặc biệt là chó này chảo. Đoạn Linh trong lòng phảng phất có một vạn con a hoàng vụt qua. Không nhịn được muốn trách mắng âm thanh. Oanh, chó này chảo từ linh khí hội tụ. 10 phần cự đại, đồng dạng cũng 10 phần kiên cố. Đoạn Linh tốc độ cực nhanh, vênh váo hung hăng, tại đế đô dân chúng nhìn tới. Tựa như là trực tiếp đụng vào con chó kia chảo một dạng. Hắn cũng không có đem tay chó đụng nát. Đoạn Linh cảm giác mình khuôn mặt đều cơ hồ muốn vặn vẹo. Phần phật một tiếng, lại lần nữa bị đánh bay. Bay ngược mà ra tốc độ càng thêm nhanh chóng. Lại là tại đế đô trong giơ lên một gói thuốc lá bụi lộ tuyến. Va chạm ở trên tường thành. Trực tiếp đem thành tường đâm vào một cái động lớn. Thân hình lại là còn chưa tằng ngừng. Tiếp tục bị đánh bay ra xa xưa. Đem cơ thành vũ quân đội đều là cho trùng kích loạn thất bát tao. Tiểu hắc chậm rãi thu hồi móng vuốt. Không có cái gì là cẩu gia nhất chảo tử giải quyết không thể. Nếu có, vậy liền nhiều đến mấy cái chảo. Yên tĩnh im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đế đô dân chúng lần này là thật mắt trợn tròn. Trong lòng bọn họ trong không thể chiến thắng ma thần. Lại đặc biệt bị đánh bay. Bọn họ nhất định là gặp được giả ma thần. Liền con chó đều đối phó không? Bộ phương nhìn lấy lại một lần bị đánh bay Đoạn Linh. Khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Cũng không tiếp tục để ý. Quay người trở lại trong tiểu điếm. Nhìn về phía vừa mới uống xong Phật khiêu tường nước canh Tiếu Mông. Tiếu Yên Vũ thận trọng cho ăn Tiếu Mông uống một chén Phật khiêu tường nồng canh. Nàng không có chút nào bị bên ngoài chiến đấu ảnh hưởng. Uống xong Phật khiêu tường nước canh Tiếu Mông sắc mặt tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa quá. Lớn, Tiếu Yên Vũ cùng Tiếu Tiểu Long trong lòng không khỏi toát ra mấy phần thất lạc. Chẳng lẽ không có hiệu quả a? Liền bộ lão bản linh dược thiện đều cứu không phụ thân. Chẳng lẽ phụ thân thật cũng chỉ có thể chết đi như thế? Các ngươi gấp cái gì? Hắn trúng độc quá sâu. Độc tố đều khắp nhập ngũ tạng lục phủ của hắn. Ngươi coi cái này Phật khiêu tường nước canh là tiên đan a? Ăn hết liền có phản ứng. Chấm ngoặc kép, bộ phương nhìn lấy Tiếu Yên Vũ này thất lạc biểu lộ. Nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Thản nhiên nói, Tiếu Yên Vũ sững sờ. Nhưng mà, ngay tại cái này nói chuyện quá trình bên trong, này một mực không có gì thay đổi, Tiếu Mông lại là mở choàng mắt. Tiếu Mông trong ánh mắt tràn đầy tơ máu. Phảng phất có một đám lửa tại Tiếu Mông trong ngực hừng hực thiêu đốt. Để hắn nhịn đau không được khổ rú thảm đứng lên. Trên mặt hắn này răng khắp nơi đen nhánh độc tố. Nhuyễn động, chậm rãi bắt đầu tiêu tán. Bộ Phương nhìn lấy bộ dáng này. Trong lòng nhịn không được tán thưởng. Quả nhiên là có chút hiệu quả. Ánh mắt rơi vào này tản ra nhiệt khí cùng mùi hương Phật khiêu tường phía trên. Bộ Phương nhịn không được liếm liếm bờ môi. Phật khiêu tường không chỉ có riêng chỉ là linh dược thiện a, càng là khó được mỹ vị. Hắn lấy ra một đôi đũa, dự định nhấm nháp một phen cái này Phật khiêu tường tư vị. Mà lúc này đây, tiểu điếm bên ngoài, bị tiểu hắc lại lần nữa đập bay đoạn linh, mang theo gào thét lại la trở về. Chỉ bất quá lần này ra hỏa này học ngoan, cũng không có vội vã tiến công, mà là xa xa lơ lửng. Cảnh giác nhìn chằm chằm cẩu ra, con chó này thế mà giở trò lừa bịp. Nếu như không phải là bị này một tiếng chó sủa cho gọi được vòng, hắn làm sao có thể lại một lần bị đập bay. Đoạn linh lửa giận trong lòng càng lúc càng nồng nặc, phảng phất muốn từ trong bộ ngực hắn phun ra đến. Bất quá hắn đoạn linh cũng không ngốc. Lần thứ nhất bị đập bay có thể nói là chủ quan. Lần thứ hai vẫn là bị đập bay. Vậy liền tuyệt đối không thể coi thường địch nhân. Dù cho địch nhân chỉ là một con chó. Chân khí dâng trào từ trên người hắn hội tụ mà ra. Không ngừng ngưng tụ, đoạn linh xòe bàn tay ra. Lít nhà lít nhít kiếm khí tại trước người hắn hội tụ. Không ngừng mà hội tụ thành một thanh không bình thường to lớn kiếm lớn màu đỏ ngòm. Nửa bước thần cảnh cấp bậc chân khí hàm lượng vô cùng đáng sợ. Đạo này kiếm lớn màu đỏ ngòm bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa. Đủ để cho sở hữu chí tôn nghe tin đã sợ mất mật. Mà một kiếm này, là hắn đoạn linh tất sát một kiếm. Một kiếm này ra, nhất định phải chạm cái này phách lối mập chó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.